Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Sơ Lâm Úc thành phố. Cho dù là Lạc Phong, cũng là nhịn không được hồng nhãn vành mắt, hắn nhìn chăm chú lên Lão Phương hồi lâu sau mới lớn tiếng mở miệng, ngươi nói đúng. Ngươi không phải một cái thứ hèn nhát, giải thích. Lạc Phong trực tiếp đứng dậy đi vào Lão Phương trước mặt. Sau đó liền không nói lời gì ngồi xổm người xuống một phát bắt được Lão Phương thụ thương cái chân. Kia, tại Lão Phương không hiểu trong thần sắc, Lạc Phong bắt đầu vận chuyển thể nội thanh thạch năng lượng nếu là lúc trước lời nói. Lạc Phong có lẽ thật đúng là cầm loại này thương tổn không có cách nào. Nhưng là hiện tại hắn có được thanh thạch năng lượng. Hắn liền có năng lực như thế. Tứ chi hoàn hảo Lão Phương mới là lớn nhất để cho địch nhân kiêng kỵ tồn tại. Một cỗ noãn lưu không ngừng từ Lạc Phong thủ trưởng tràn vào Lão Phương giữa hai chân. Nguyên bản lão trên mặt chữ điền còn mang theo không hiểu rất nhanh liền chuyển hóa làm chấn kinh. Bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình này thụ thương đùi phải đang một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Phía trên có một cỗ ngứa cảm giác, nhận qua không ít thương tổn Lão Phương làm sao có thể nghĩ không ra. Đó là vết thương phục hồi như cũ thời điểm mới có cảm giác. Giờ phút này Lão Phương trên đùi những cái kia hoại tử bắp thịt, cũng đều tại thanh thạch năng lượng bọc vào một chút xíu chữa trị. Toàn bộ quá trình tiếp tục vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thế giới. Lão Phương đầu này què ba năm chân. Khỏi hẳn, thử đứng lên đi hai bước, phát hiện mình vậy mà thật theo người bình thường không có gì khác biệt về sau. Lão Phương trong lòng nhất thời càng thêm kích động, cũng căn bản không phải mới vừa nói ra này một phen lúc kích động có thể so sánh, Phong Thần, Lão. Phương kích động lệ nóng doanh tròng, bờ môi hơi hơi co rút lấy nhìn về phía Lạc Phong. Giờ phút này. Sở hữu cảm kích hóa thành một mảnh không nói gì. Đây là trích có nam nhân ở giữa mới có phương thức biểu đạt. Lạc Phong vỗ vỗ Lão Phương bả vai. Lão Phương, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói. Hướng Diệp Tử chứng minh ngươi cái này người làm cha không phải thứ hèn nhát. Nói xong câu đó, Lạc Phong liền quay người nhìn về phía một mặt chấn kinh mà xen lẫn hắn biểu lộ Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người. Hiện tại Lạc Phong có thể nói đã là không thường nhúng tay Thiên Đế Hội sự tình. Thiên Đế Hội cơ bản đều là giao cấp hai người bọn họ quản lý, Huệ Thế. Hiện tại năm cũng kém không nhiều qua hết. Trước đó ngươi nói muốn đi Úc thành phố sự tình. Chuẩn bị thế nào? Phong ca, ta sớm liền chuẩn bị tốt. Còn kém ngươi một câu đâu? Nghe được Lạc Phong nhắc lên chuyện này, Huệ lúc này đến tinh thần. Lòng tin 10 phần nói ra. Lạc Phong gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về Úc thành phố. Lão Phương ngươi đi theo chúng ta cùng đi. Lần này, chúng ta muốn đem toàn bộ Úc thành phố đều bỏ vào trong túi. Phong ca, thật muốn nhanh như vậy sao? Lưu Văn Bác lại nhịn không được nhíu mày. Hiện tại hắn càng cùng loại với một quân sư hình nhân vật. Chúng ta Thiên Đế từ bắt đầu phát triển đến bây giờ, ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, liền đã chiếm hữu Tân Lan thành phố, Nam Phong thành phố cùng Đông Hải thành phố cái này ba cái một hàng đại thành thị. Bởi vì cái gọi là một câu tham thì thâm, ta cảm thấy hiện tại chúng ta vẫn là trước tốt tốt xử lý một chút cái này ba cái địa phương sự tình. Không phải vậy lời nói ta sợ, ta biết ngươi lo lắng là cái gì. Lưu Văn Bác lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Phong cắt ngang, khóe miệng của hắn ngậm lấy một vòng nụ cười. Nói ra, ta nhớ được trước đó vậy liền theo hai người các ngươi nhắc qua. Chúng ta Thiên Đế Hội thiếu thốn nhất cũng là địa bàn. Không thiếu hụt nhất cũng là thực lực. Chúng ta có thực lực, tự nhiên là có thể chiếm hữu càng nhiều địa bàn. Về phần như lời ngươi nói tham thì thâm. Ha ha, loại chuyện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi có thể không nên quên, các ngươi Phong ca là ai? Lạc Phong nói đến đây sau nhịn không được liền đắc ý đứng lên trải qua Lạc Phong kiểu nói này. Lưu Văn Bác mới bỗng nhiên vỗ xuống đầu mình, giật mình hiểu được tham thì thâm. Đây chỉ là nhằm vào đồng dạng thế lực mà nói. Nhưng Lạc Phong là ai? Có thể không chút do dự nói. Tham thì thâm cái này 5 chữ. Căn bản cũng không áp dụng đến Lạc Phong trên thân. Liền đánh một cái không chút nào khoa trương so sánh tới nói. Trước đó bọn họ tiếp xúc qua thế lực tựa như là một con mèo nhỏ. Một lần chỉ có thể ăn một khối nhỏ thịt. Mà Lạc Phong thì là một cái đại lão hổ. Một thanh có thể ăn hết thịt so cả con mèo con còn muốn đại. Đối Phong ca, lần này ngươi nhìn, chúng ta cần điều bao nhiêu người đi qua đâu? Huệ Đế nhìn lấy Lạc Phong hỏi thăm Úc thành phố khoảng cách Tân Lan thành phố có tốt một mặt. Khoảng cách, Huệ Đế lo lắng nếu như không mang theo ít nhân thủ lời nói. Có thể sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao Úc thành phố khoảng cách Tân Lan bọn họ đại bản doanh thật sự là có chút xa, mang người nào. Lạc Phong lúc này không vui nhìn lấy Huệ Thế. Văn Bác các ngươi hai cái. Còn có Lão Phương lại thêm ta. Bốn người chúng ta qua đều là đầy đủ cho Úc thành phố kia là cái gì Đao Vương mặt mũi. Lạc Phong cũng không có quên. Huệ vẫn luôn muốn nhận dưới cái kia Úc thành phố Đao Vương Lạc Phong lời nói lần nữa để Huệ Thế. Theo Lưu Văn Bác thần sắc chấn động thời gian quá dài không có gặp Lạc Phong xuất thủ bọn họ. Đều kém chút quên Lạc Phong lợi hại. Đừng nói là bốn người bọn họ. Cho dù là Lạc Phong một người qua. Đến lúc đó đem toàn bộ Úc thành phố bỏ vào trong túi đó cũng là dễ dàng sự tình a. Lúc này Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác liền đem sở hữu lo lắng đều cho ném đi bất quá bọn hắn trước đó ý. Nghĩ cũng làm cho Lạc Phong rất hài lòng. Bọn họ đây là đang làm sách lược vẹn toàn. Mặc dù nói mình bây giờ buông tay mặc kệ Thiên Đế Hội. Nhưng là toàn bộ Thiên Đế Hội hạch tâm vẫn là hắn. Mà hắn cũng không có khả năng cả một đời đều tự mình nhìn lấy cái này Thiên Đế Hội. Về sau hoàn toàn thả cho Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người. Cũng không phải là không thể được cho đến lúc đó. Không có chính mình Thiên Đế Hội. Đối với hai người khảo nghiệm mới có thể là chân chính khảo nghiệm bơi vì muốn đuổi phi cơ. Cho nên ngày thứ hai Lạc Phong lên một cái thật sớm. Mà tại tối hôm qua thời điểm Lý Thiến Nhu vẫn thật là không có ở chính mình nơi này ở. Nguyên bản Lạc Phong muốn cho Lý Thiến Nhu gọi điện thoại tới. Tuy nhiên ngẫm lại, vẫn là chỉ cấp nàng gửi cái tin nhắn, nói muốn xuất lội xa nhà. Gần đây chớ niệm loại hình đương nhiên, hắn cũng không có thu đến Lý Thiến Nhu hồi phục. Tuy nhiên cái này cũng tại Lạc Phong trong dự liệu 8 giờ rưỡi sáng. Lạc Phong, Huệ Đệ Hiếu, Lưu Văn Bác cùng Lão Phương một hàng bốn người leo lên tiến về Úc thành phố phi cơ. Bởi vì Úc thành phố thuộc về Nam Phương địa khu, cho nên tại lên phi cơ trước đó bốn người đều sớm thay đổi chính mình chống lạnh áo bông. Thay vào đó thay đổi là một thân trang phục bình thường. Bốn người nhìn qua càng giống là ra ngoài du lịch một dạng. Mặc kệ ai nhìn thấy bọn hắn cũng đều sẽ không nghĩ tới. Bốn người này mỗi một cái thân phận đều phi thường đặc biệt chạng vạng tối thời điểm. Bốn người từ Úc thành phố phi trường đi tới. Nơi này Lạc Phong trước kia chưa có tới. Nhưng Lão Phương lúc tuổi còn trẻ vào Nam ra Bắc tới qua nơi này. Bởi vì thời gian còn sớm. Tại tửu điếm đặt trước xong gian phòng về sau. Lão Phương liền dẫn Lạc Phong ba người tại Úc thành phố chuyển đứng lên Úc thành phố thân là toàn. Cầu giàu có nhất thành thị một trong, đến ban đêm càng giống là một tòa bất giả thành, khắp nơi ăn chơi trác táng, đèn nê ông màu lóe ra say lòng người hào quang. Tuy nhiên cùng này so sánh hấp dẫn hơn mọi người thì là nó một thân phận khác thế giới bốn đại đồ. Thành một trong thậm chí tại trên thế giới còn có một câu như vậy tại lưu truyền. Nếu như đến Úc thành phố không đi đánh cược một lần lời nói. Đều có lỗi với chính mình đến chuyến này đối với điểm ấy. Lạc Phong cũng là chợt có nghe thấy. Bất quá bây giờ hắn cũng đến Úc thành phố về sau. tự nhiên là muốn mở mang kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong đổ thành chỗ lợi hại đương. Nhiên, Lạc Phong cũng không là muốn xem một chút người ta đánh bạc cùng tham dự đánh bạc. Tại Lạc Phong trong nhận thức biết, loại kia đại hình đổ thành bên trong đều sẽ có rất nhiều mặc hở hang. Tìm kiếm lấy có thể câu một cái nhà triệu phú xinh đẹp muội tử tại Lão Phương chỉ huy dưới. Lạc Phong gần như người tới úp thành phố lớn nhất một nhà sòng bạc ngầm bên trong cái gọi là sòng. Bạc ngầm phần lớn đều là có quan phương hoặc là xã hội đen thế lực bối cảnh. Một số tiểu hình sòng bạc ngầm cơ bản đều là giảng đường miệng thiết lập ở một ít nơi hẻo lánh. Mà giống nhà này sòng bạc ngầm một dạng thiết lập ở lớn nhất phồn hoa địa khu. Căn bản không có. Cho dù là chính quy đổ tràng cũng không có, bởi vậy có thể thấy được. Nhà này đổ tràng phía sau bối cảnh khẳng định không nhỏ, tại Lão Phương giới thiệu Lạc Phong cũng đều biết, nhà này đổ tràng thế lực sau lưng là úp thành phố lớn nhất đại tài phiệt gia tộc Vương Gia Vương Thị tập đoàn trèo trống. Mà cái này Vương Thị tập đoàn cũng là để cho người ta không thể khinh thường tồn tại. Vương Thị tập đoàn tiền thân là úp thành phố lớn nhất một cái xã hội đen tổ chức. Chỉ bất quá tại trước đây ít năm bắt đầu tẩy trắng. Này mới khiến hắn tiểu thế lực lặng lẽ nổi lên đầu đến. Tuy nhiên Vương Thị tập đoàn đã tẩy trắng, nhưng là Vương Thị uy danh vẫn còn. Căn bản không có thế lực dám trêu chọc. Càng đừng đề cập là tại nhà này trong sòng bạc tìm phiền toái gì. Tại vừa đi vào đổ tràng sau, liền có mấy người mặc bại lộ ngực lớn thỏ cô nàng đi lên phía trước. Trên người các nàng tản ra một cỗ đặc thù mùi thơm, làm cho nam nhân ngửi được về sau, tựa như là có thể đem nội tâm chỗ sâu nhất ẩn giấu đi muốn lửa câu dẫn ra. Đương nhiên, đối với Lạc Phong tới nói là không có nửa điểm tác dụng. Nhìn xem đứng tại bên cạnh mình thỏ cô nàng, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông, Lạc Phong cũng là có chút dục dịch bộ dáng. Cái kia, Phong ca a, hai anh em chúng ta ngươi cũng là rõ ràng, tuyệt không dính cược cái đồ chơi này, bằng không ngươi trước chuyển, chúng ta về tửu điếm qua, còn không có bao lâu thời gian. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người liền nhìn lấy Lạc Phong nói ra, trên mặt cũng mang theo ngươi hiểu biểu lộ quét mắt hai người trong ngực riêng phần mình ôm một cái thỏ cô nàng. Lạc Phong tự nhiên minh bạch bọn họ là có ý gì. Loại này tại sòng bạc bên trong thỏ cô nàng cùng những tửu điếm đó bên trong đặc thù phục vụ là không sai biệt lắm. Cho nên Lạc Phong phất phất tay, một mặt bỉ ổi nói ra, vậy được, các ngươi đi làm chính sự đi. Tuy nhiên phải nhớ đến đêm nay tiết chế điểm. Cho Lạc Phong so cái đi vệ sinh thế về sau, đã sớm nhịn không được hai người ôm trong lồng ngực của mình thỏ cô nàng đi ra đổ tràng rất nhanh. Chỉ còn lại có Lạc Phong cùng Lão Phương hai người. Nguyên bản còn có một cái thỏ cô nàng là chuẩn bị kéo lại Lão Phương cánh tay, nhưng Lão Phương cho cự tuyệt, cho nên liền tiện nghi Lạc Phong, trái ôm phải ấp, hai cánh tay đều đặt ở thỏ cô nàng trước ngực sung mãn phía trên. Phong thần, ngươi có muốn hay không chơi hai thanh đâu? Nhìn lấy phía trước vây quanh một bàn người, Lão Phương nhịn không được nheo mắt lại nói ra, chơi một thanh. Lạc Phong theo Lão Phương ánh mắt nhìn đi qua. Tuy nhiên hắn không biết này một bàn người, nhưng là hắn biết Lão Phương sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này đến hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.